Yêu Long Cổ Đế, chương 656, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Góc truyện audio.com, nghe nói lời ấy, Vân Thiên Thiên yên lặng, người xung quanh lại đều giống như nghẹn tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng. Nàng Vân Thông Thông, cũng là ta Vân gia người, càng là ít các chủ thân tỉ tỉ, sao có thể như thế ác độc, tộc trưởng từng nói, Vân Thông Thông xuất giá thời điểm. Sẽ có vạn ức linh thạch, 10 cái thánh linh cấp trang bị cùng vũ khí, còn có rất nhiều đan dược cùng với tài liệu làm của hồi môn. Đây là kinh thiên của cải, nàng Vân Thông Thông, làm sao còn không vừa lòng, lòng tham không đáy, cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta hôm nay tính là chân chính thấy được, ít các chủ còn một mực đối với chuyện này áy náy tại tâm. Từng mấy lần đã thỉnh cầu tộc trưởng. Không cần này ít các chủ vị trí, càng là không xuống 10 lần đi tìm Vân Thông Thông. Nhưng nàng, làm sao lại có thể như thế nhẫn tâm? Đây chính là thân muội muội của nàng a, tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi. Lời nói trong đó mang theo phẫn nộ cùng thất vọng đau khổ. Đủ rồi, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên hét lớn. Mọi người nhất thời đều trầm mặc xuống. Chỉ biết chạy trốn, ta phải cảm tạ nàng. Là nàng để cho ta học xong cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạt. Cũng là nàng, nhưng ta biết rồi cái gì gọi là băng lãnh. Nghe thấy lời ấy, cái kia Vân Dạ Hành đám người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là thở dài âm thanh. Lắc đầu không nói. Vào thời khắc này, Vân Dạ Hành bỗng nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn lại, càng là vội la lên. Bọn hắn tới, đám người đồng thời quay đầu. Nhưng thấy sau lưng có xé gió thanh âm gào thét mà đến. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh hiển hiện, từ xa nhìn lại, lại có tới hơn 500 người. Người cầm đầu, là một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt băng lãnh. Nam tử anh Tuấn, lại là trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Vân Thiên Thiên, ta Tống gia đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Nam tử cười to, như giờ phút này Tô Hàn tại đây bên trong, định sẽ nhận ra, người này, đúng là Tống Minh Thư, mà nữ tử kia, dĩ nhiên chính là Vân Thông Thông. Hai người tới nơi đây về sau cũng là phân tán ra đến. Vốn định tại cái kia cuối cùng đại phun trào thời điểm. Vây công Vân Thiên Thiên, chưa từng nghĩ, trước đó hai ngày liền đã gặp được, càng là mỗi người đều mang theo hơn 200 người. Chung vào một chỗ, liền là hơn 500 người, mà càng thêm làm bọn hắn hưng phấn là, trùng hợp giờ phút này lại đụng phải Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên mang người, chỉ có không quan trọng hơn 100 thôi, hiển nhiên còn không có cùng Vân gia người triệt để tụ hợp. Tại gặp mặt thời điểm, Vân Thiên Thiên còn cực kỳ cao hứng, coi là cùng Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư bọn người ở tại cùng một chỗ. Tại chiến trường viễn cổ này bên trong, cũng có thể an toàn rất nhiều. Nàng chạy tiến lên, cùng Vân Thông Thông thân cận, lại không nghĩ rằng, Vân Thông Thông trực tiếp liền ra tay. Vân Thiên Thiên căn bản không có bất kỳ đề phòng chi tâm. Nàng mặc dù biết Vân Thông Thông đối với mình bất mãn. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, này là tỷ tỷ của mình, thân tỷ tỷ, dù sao. Thân tỷ tỷ, làm sao có thể ra tay với mình? Nhưng mà, thân tỷ tỷ, liền là ra tay với mình. Vân Thông Thông cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp liền là tử thủ. Căn bản không muốn cho Vân Thiên Thiên bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Nếu không phải Vân Thiên Thiên phản ứng nhanh, giờ phút này sợ là đã bị mất mạng. Dù vậy, cũng là bản thân bị trọng thương, dẫn đến tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống. Cho đến giờ phút này còn không có khôi phục, mà Vân Dạ Hành chờ hơn 100 người, cũng là trong nháy mắt bị vây công. Bọn hắn tuy nói có đề phòng chi tâm, nhưng người đếm qua thiếu, bị giết chỉ còn lại có thời khắc này hơn 10 người. Sau đó, liền là thời khắc này chạy trốn cùng truy đuổi, các ngươi trốn không thoát, Tống Minh Thư mở miệng lần nữa. Đồng thời cười to, lời nói trong đó tràn đầy sát cơ cùng mỉa mai. Tống Minh Thư, Vân Thiên Thiên yên lặng, Vân Dạ Hành lại là quay đầu nhìn về phía Tống Minh Thư. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật đúng là thật to gan, cùng là thập tam gia tộc, ngươi hẳn là biết được ta Vân gia nội tình. Việc này nếu là truyền đến gia tộc bên trong, truyền đến tộc trưởng trong tai, Thiên Vương lão tử đều không gánh nổi ngươi. Truyền đến Vân gia, ngươi là đang nằm mơ đâu? Tống Minh Thư cười lạnh nói. Vân Dạ Hành, uổng cho ngươi cũng là một cái sống mấy trăm năm người. Làm sao nói không có chút nào đi qua đầu óc, ngươi cảm thấy này loại uy hiếp đối ta hữu dụng, như hữu dụng, vậy bản công tử còn tới truy giết các ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ đem việc này truyền về Vân gia, cái kia hoàn toàn liền là nói mơ giữa ban ngày. Hôm nay, bản công tử liền để cho các ngươi mệnh tang nơi đây. Vân Dạ Hành lửa giận thao thiên, tầm mắt rơi vào Vân Thông Thông thân bên trên. Đại tiểu thư, ít khác, thiên thiên thế nhưng là thân muội muội của ngươi a. Hai người các ngươi đều là lão phu nhìn xem lớn lên. Ngươi lúc nhỏ tính cách yếu đuối, cùng người trong gia tộc chơi đùa, bị khi phụ về sau, mỗi một lần đều là thiên thiên giúp ngươi ra mặt, dần già, không còn có người dám khi dễ ngươi. Làm sao giờ phút này, ngươi liền biến thành như thế, ngươi nguyên vốn không phải cái kia loại ý nghĩ ác độc. Tàn nhẫn vô tình hài tử a, Dạ Hành bá bá. Bây giờ nói này chút, còn hữu dụng sao? Vân Thông Thông mở miệng, vẻ mặt vẫn như cũ là băng lãnh. Khi còn bé sự tình, là chúng ta dốt nát, không thể cùng giờ phút này đánh đồng, dùng thân phận của ta, dài sau khi lớn lên. Tự nhiên không ai lại dám khi dễ ta, có thể lớn lên thị trưởng lớn, khi còn bé là khi còn bé, Vân Dạ Hành vội vã khuyên giải nói, khi còn bé cái gọi là khi dễ, hoàn toàn chính xác chỉ là chơi đùa, nhưng ngươi phải hiểu được, muội muội của ngươi một lòng đều muốn bảo hộ ngươi, chưa từng có nghĩ tới nhường ngươi nhận dù cho một chút xíu ủy khuất. Loại chuyện này, vốn nên là một người tỷ tỷ tới làm. Thiên thiên tính cách trên thực tế giống như ngươi, nhưng vì bảo hộ ngươi, nàng cứ thế mà học xong kiên cường. Vân Thông Thông yên lặng, cái kia Tống Minh Thư lại là cười lạnh nói. Vân Dạ Hành, kẻ trí dung tình, kẻ võ dùng lý loại chuyện này. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm. Chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, làm liền đã làm. Thông Thông chính là vị hôn thê của ta. Ta hôm nay là đang giúp nàng. Như giờ phút này dừng tay, ta đây Tống gia, khẳng định sẽ cùng theo chịu liên lụy, Thông Thông không có khả năng làm như vậy, dù sao nàng về sau là người nhà họ Tống, mà không còn là Vân gia, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi Vân gia gia chủ lão gia kia lựa chọn. Là hắn bức bách, sáng tạo ra bây giờ Thông Thông, theo trên bản chất tới nói, Thông Thông vẫn như cũ chỉ là một cái nữ nhân bình thường. Nàng không nguyện ý tham dự này loại tranh đoạt, là các ngươi Vân gia, là nàng Vân Thiên Thiên, buộc Thông Thông trở thành loại nữ nhân này, ngươi mẹ nó đánh giám. Vân Dạ Hành tầm mắt đại hàn, Tống Minh Thư, ngươi đường đường một cái Tống gia thiếu công tử, tương lai tộc trưởng của Tống gia, tại cái kia đấu giá hội bên trên thời điểm, liền từng mấy lần mở miệng, mong muốn nhường Thiên Thiên xuống đài không được giai. Bây giờ lại là như thế đánh lén, làm việc hèn hạ vô sỉ tới cực điểm, Vân gia có như ngươi loại này thiếu tộc trưởng, quả nhiên là gặp xui xẻo. Ngày sau, ngươi như là trở thành tộc trưởng của Tống gia, nghĩ đến Tống gia tại ngươi dẫn dắt phía dưới, không cần nhiều thiếu niên, liền sẽ hướng đi diệt vong. Tống gia nội tình, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, ta chính là thật tiêu xài. Thật hoàn khố, dùng Tống gia nội tình, cũng đủ để kiên trì đến đời tiếp theo tộc trưởng kế vị. Cho nên, thu hồi ngươi kia đáng thương chế diễu, cái này đối ta cũng không có tác dụng gì. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.